Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 792, Tiên Linh Phù. Góc truyện audio.com. Tuy Dương Lỗi là phù sư, nhưng mà đẳng cấp lại quá thấp, còn chưa đủ để chế tạo ra tiên cấp phù triện. Muốn đối phó hai người này, đoán chừng phải đạt tới tiên cấp mới có thể, mà mình hiển nhiên vẫn không có đạt tới cảnh giới kia. Hơn nữa, mặc dù là mình đạt đến cảnh giới kia, cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn như vậy chế tác được. Bởi vì muốn chế tác phù triện, như vậy liền cần dùng đến chân khí. Một khi vận dụng chân khí, như vậy khả năng tàng hình của mình sẽ mất đi hiệu lực. Đem mình bạo lộ ra, như vậy căn bản là không thể thực hiện được. Đột nhiên một cái phù triện lại để cho Dương Lỗi mừng rỡ không thôi. Đó là một tấm phù triện vô cùng bình thường, xem giống như một tờ giấy vàng bình thường vậy, nhưng mà một hàng chữ nhỏ phía dưới, lại để Dương Lỗi mở to hai mắt nhìn. Biến thái, tuyệt đối là biến thái. Nếu như mình có thể có được tấm phù triện kia, như vậy thu thập hai người này quả thực là dễ dàng. Đó là một tấm tiên linh phù, hơn nữa không phải tiên linh phù bình thường, mà là một tiên linh phù cấm ngừng thời gian. Dùng tiên linh phù này có thể cho thời gian ở trong khoảnh khắc đó ngừng lại. Tấm tiên linh phù cấm ngừng thời gian này, là một tấm thượng phẩm tiên linh phù, có thể sử dụng 3 lượt, mỗi một lần sử dụng có thể làm cho bất luận tu luyện giả nào tu vi ở Đại La Kim Tiên trở xuống. Cấm ngừng 30 giây đồng hồ, đây quả thực là nghịch thiên. Nói giỡn, cao thủ chi tranh là sự tình từng phút từng giây. Mà tiên linh phù này lợi hại như thế, có thể cấm ngừng 30 giây đồng hồ. 30 giây đồng hồ này đầy đủ mình đem hắc mãng cùng cửu khúc công u xà kia thu thập hơn 100 lần rồi. Nhìn kỹ những phù triện khác, có thể thu thập cửu khúc công u xà cùng khô lâu hắc mãng. Cũng chỉ có một loại phù triện như vậy rồi, đương nhiên còn có một loại pháp bảo có thể làm được. Cái kia chính là vạn thú lệnh, Dương Lỗi mơ hồ nhớ rõ. Mình dường như có một thứ như vậy, nhưng mà không biết làm sao chính là, biện pháp này cần phải có tâm pháp phối hợp mới có thể. Cho nên khả năng chỉ có thể sử dụng tiên linh phù cấm ngừng thời gian này rồi. Nhưng tiên linh phù này đổi cũng không nhỏ, trọn vẹn cần 150 triệu điểm hối đoái. Cái kia tương đương với toàn bộ điểm hối đoái của mình rồi. Nhưng bây giờ mình còn có lựa chọn khác sao? Không có, đây là biện pháp duy nhất. Hơn nữa hai người này đẳng cấp không thấp, nghĩ đến mình đạt được cũng sẽ không quá ít. Đổi, đinh, người chơi phải chăng đổi tiên linh phù cấm ngừng thời gian? Đổi, đều đã đến trình độ này rồi. Còn có cái gì do dự? Nhất định là đổi, bây giờ Dương Lỗi chỉ hy vọng, hai người này sẽ không cho mình thất vọng quá lớn. Hơn nữa tiên linh phù này là có 3 lượt sử dụng. Mình sử dụng một lần, còn có 2 lần nữa, mà tiên linh phù này vô cùng cường đại, đối với tu luyện giả dưới Đại La Kim Tiên đều hữu hiệu. Đây tuyệt đối là đáng giá. Đinh, chúc mừng người chơi lấy được tiên linh phù cấm ngừng thời gian. Tiêu hao 150 triệu điểm hối đoái, nhìn xem bên trong hệ thống, mình không sai biệt lắm đã hao hết điểm hối đoái. Trong nội tâm Dương Lỗi cũng hơi thịt đau. Nhưng mà vừa nghĩ tới tiên linh phù cường đại, trong nội tâm Dương Lỗi dễ chịu rất nhiều, lập tức đem tiên linh phù cầm trong tay, một sự tự tin mạnh mẽ trong nháy mắt xuất hiện ở trong nội tâm Dương Lỗi. Lạnh lùng nhìn xem khô lâu hắc mãng cùng cửu khúc công u xà. Dương Lỗi cười lạnh không thôi, hai người này cường đại thì như thế nào, mình có phù triện có thể đối phó, đã có phù triện cấm ngừng thời gian này. Mặc dù là khô lâu độc mãng cường đại hơn mình cũng không sợ. Huống chi là một khô lâu hắc mãng cùng một cửu khúc công u xà vị thành niên. Chứng kiến phù triện trong tay Dương Lỗi, cửu khúc công u xà kia dường như cảm thấy nguy hiểm. Không khỏi dương đầu lên, vô cùng cảnh giác nhìn chăm chú vị trí của Dương Lỗi. Dương Lỗi kinh ngạc không thôi, cửu khúc công u xà này thật là không đơn giản. Rõ ràng cảm thấy nguy hiểm, Dương Lỗi không hề lo lắng cửu khúc công u xà rồi. Chậm rãi hiện ra thân hình của mình, đợi cho thân hình Dương Lỗi vừa xuất hiện, Thân thể khổng lồ của khô lâu hắc mãng kia trong nháy mắt uốn éo động. Đầu lâu to lớn liền lao tới Dương Lỗi. Tốc độ cực nhanh, như một viên đạn pháo. Mặc dù nhanh, nhưng còn không ở trong mắt Dương Lỗi. Đối với Dương Lỗi mà nói, khô lâu hắc mãng này không đủ gây sợ. Để cho hắn lo lắng là cửu khúc công u già kia. Nó đối với không gian pháp tắc nắm giữ quá biến thái rồi. Cho nên lực chú ý của Dương Lỗi hoàn toàn đặt ở trên người cửu khúc công u già. Một khi nó xuất hiện dị động, mình liền thi triển tiên linh phù cấm ngừng thời gian. Thấy cửu khúc công u già kia còn không có động tác. Dương Lỗi đột nhiên oanh ra một quyền. Tốc độ nhanh kinh người. Bây giờ thực lực Dương Lỗi không giống lúc trước, vì bất quá là tứ tượng quy chân cảnh giới, nhưng tốc độ đã đạt đến một cảnh giới khó mà tin nổi. Đủ để bằng được cửu cực tạo hóa cường giả, thậm chí nhanh hơn, một quyền này tàn nhẫn oanh kích ở phía trên bảy tấc của khô lâu hắc mãng. Bành bành, thân thể của khô lâu hắc mãng bị một quyền này của Dương Lỗi trong nháy mắt đánh bay. Đụng vào trên tường, bị Dương Lỗi oanh kích ở chỗ bảy tấc, khô lâu hắc mãng nổi giận vô cùng. Toàn thân khô lâu hắc mãng bị lân phiến bao bọc, giống như một bộ vải giáp cường đại. Đao thương bất nhập, công kích bình thường căn bản là không có cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng một quyền này của Dương Lỗi không giống. Tuy toàn thân khô lâu hắc mãng đao thương bất nhập, nhưng vẫn có nhược điểm. Nhược điểm của nó chỉ có hai nơi. Hai nơi này chính là nhược điểm chí mạng, một trong số đó là vị trí bảy tấc, đánh rắn đánh dập đầu. Đây là nhược điểm của tất cả loài rắn. Một quyền này của Dương Lỗi vô cùng cương mãnh, mặc dù không có sử dụng chân khí, nhưng lực lượng lại đạt đến một mức độ khủng bố. Lực đạo khủng bố như thế tập trung ở một chỗ, oanh kích chỗ bảy tấc của khô lâu hắc mãng, để cho khô lâu hắc mãng bị thương không nhẹ. Khô lâu hắc mãng bị kích thương, không chỉ không lui lại, không có sợ hãi, ngược lại là khơi dậy hung tính của nó. Mắt to như chuông đồng, lóe ra ánh sáng màu đỏ, cao rú một tiếng, bỗng nhúc nhích thân thể khổng lồ, hướng phía Dương Lỗi lần nữa công kích đi qua. Tốc độ so với trước đó lại nhanh hơn không ít, dốc sức liều mạng, gia hỏa này hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Muốn liều mạng rồi, Dương Lỗi cười lạnh một tiếng. Cũng không đem nó để ở trong mắt, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một chuôi phi đao, tiểu lý phi đao, một đạo bạch quang hiện lên, phi đao trong nháy mắt hướng phía con mắt của khô lâu hắc mãng bắn tới. Nhanh như tia chớp, cách chương.